đồng nhân Harry Potter, phù thủy hàng đầu. Chương 56, giáo viên Muggle học mới. Góc truyện audio.com. Sự kiện bạo loạn đêm Quidditch chỉ là một khúc nhạc nhẹ. Không ảnh hưởng gì nhiều đến Minh. Tất nhiên là với bộ phép thuật thì đó là một chuyện khác. Nhưng tại sao Minh phải quan tâm chứ? Đối với Minh thì bộ càng loạn càng tốt. Không phải sao, Minh lúc này đang đứng trong sân ga, lưng dựa vào một cây cột, ánh mắt nhìn xa xăm, những ký ức lướt qua trong đầu nó. Năm thứ nhất giao đấu với Voldemort và Quao, đánh cắp đá phù thủy, gặp Adrian và nhóc, năm thứ hai gặp linh hồn của Merlin và lấy được gen của Garuda. Năm thứ ba nhận được truyền thừa của Atlantis, giải oan cho Sirius Black, hồi sinh Tom Riddle, và gần đây nhất là Quidditch thế giới. Nghĩ đi nghĩ lại, thế giới này đang vì nó mà thay đổi quá nhiều. Chỉ hy vọng năm nay. Xin chào, cậu hẳn là Ngọc Minh. Năm thứ tư nhà Slytherin. Người được gọi là người thừa kế của Slytherin phải không? Một thanh âm vang lên. Và khi Minh ngẩng đầu lên, nó phát hiện một anh chàng tóc vàng đang mỉm cười nhìn Minh. Vâng, chính là tôi. Xin lỗi anh là... Xin tự giới thiệu, tôi là Cedric Diggory, học sinh năm thứ sáu nhà Hufflepuff. À, thì ra là kẻ xấu số này. Minh mỉm cười, đưa tay ra nắm lấy tay của Cedric. Chào anh, như anh đã biết, tôi là Ngọc Minh. Cedric cùng Ngọc Minh nói chuyện một lát, lại trở về vị trí của mình. Chuyện này thực sự là rất bình thường. Vì hai năm gần đây Minh đã thu hút khá nhiều học sinh Hogwarts mới tốt nghiệp về làm việc cho cậu. Lương cao, đãi ngộ tốt, thế nên học sinh năm thứ sáu, thứ bảy đến tìm Minh nói chuyện, trao đổi, đặt quan hệ là bình thường. Đặc biệt là sau các bài trợ giảng Muggle học thì khoảng cách giữa Minh và học sinh các nhà lại càng gần. Phải nói bây giờ Minh có thể coi là đứng giữa bốn nhà. Học sinh nhà nào cũng có cảm tình với nó. Không nhiều thì ít, chuyến xe đến Hogwarts bình thường như cân đường hộp sữa. Không có chuyện gì xảy ra cả. Minh ngồi khoanh chân trên giường của nó, vận chuyển nội lực chạy khắp cơ thể. Tom ngồi bên cạnh, đọc sách, đồng thời cũng làm hộ pháp cho Minh. Đoàn tàu chạy chậm dần, rồi cuối cùng cũng ngừng hẳn. Minh lúc này mới mở mắt, xả không, chậm rãi đứng dậy. Khoác áo choàng lên rồi lấy từ trong nhẫn ra ba chiếc ô màu đen. Đưa cho Tom một cái. Tự mình cầm một cái. Bên ngoài, mưa ảo ảo như chút nước. Có vẻ ngươi qua lại với cô nàng Adrian đó. Cũng học được phép tiên tri nhỉ. Tom cầm lấy ô, nói. Ha ha, Minh khẽ mỉm cười. Không lẽ nói ta biết là do đọc truyện. Vương Minh thì đang chuẩn bị chạy ảo qua chỗ mưa bẩn. Thì một bóng dâm đã bao phủ lấy đầu nàng. Minh rất ga lanh mỉm cười và nói. Tiểu thư xinh đẹp, xin phép cho ta đưa nàng qua chỗ đường trơn này nhé. Cảm ơn, thưa quý ngài, thì mỉm cười đáp lễ. Nắm lấy tay của Minh, chiếc ô còn lại Minh định đưa cho Pansy và Hermione che chung. Nhưng hai cô nàng không chịu, mà lại cố lách vào chung ô với Minh và Thi. Kết quả là Minh đành phải xòe hai cái ô hai tay. Cố che cho cả bốn đứa. Dưới sự bảo vệ của Minh, ba nàng không hề bị bắn bẩn một chút nào. Nhưng Minh thì, hai vạt trước và sau của chiếc áo trùng của nó. Bùn bắn đầy giống như sô-cô-la. Trông thật thảm hại, hộ tống Thi và Hermione về xe của họ. Minh mới cùng Pansy chui vào một chiếc xe. Trong xe, Malfoy và hai tên đồ đệ đã ngồi sẵn. Vừa bước vào thùng xe, Minh đã rút đũa phép và hô. Phục hồi như cũ, lập tức những vết bẩn trên áo của Minh và đám Malfoy lập tức biến mất. Quần áo trở nên khô ráo và thoáng khí. Minh lúc này mới mỉm cười gật nhẹ đầu rồi ngồi xuống. Tựa vào vai Pansy và ngủ thiếp đi. Một lát sau, xe ngựa dừng lại. Pansy đánh thức Minh dậy, cả năm đứa nó xuống xe, vội vã phóng vọt lên mấy bậc thềm đá, vào tiền sảnh, nơi được thắp sáng bằng những ngọn đuốc, trông giống như một cái hang động rộng mênh mông, với những cầu thang bằng cẩm thạch vô cùng tráng lệ. Một cái bong bóng nước được ném hướng về đám trẻ, và có tiếng kêu hoảng hốt vang lên. Minh lập tức rút đũa phép, chĩa về yêu tinh Pip và quát lớn. Trói gô lập tức, từ trong không khí xuất hiện mấy sợi dây thừng bao vây lấy con yêu tinh. Trói gô nó lại, con yêu đang trôi lơ lửng phía trên đầu mọi người ở độ cao khoảng 6 thước trong hình thù một con người nhỏ thó. Đội cái nón viền hoa và đeo một cái nơ con bướm màu cam bị rơi xuống đất. Không ngừng giãy giụa, lăn lộn và kêu thét, Minh lại dùng phép di chuyển cầm con yêu ném mạnh ra ngoài cửa. Cho nó tắm mưa một lát, chắc yêu tinh cũng không bị bệnh đâu. Sau đó nó mỉm cười cất đũa phép vào tay áo. Nắm tay Panji đi về phía đại sảnh đường trong ánh mắt khâm phục của học sinh các nhà. Đại sảnh đường trông lộng lẫy như trước giờ vẫn vậy, được trang hoàng tráng lệ cho bữa tiệc khai giảng niên học. Dĩa vàng và cốc vàng óng ánh trong ánh sáng của hàng trăm và hàng trăm ngọn nến lơ lửng trong không trung phía trên các bàn tiệc. Học sinh đã ngồi đầy bốn dãy bàn dài của bốn nhà. Đang đấu láo tưng bừng. Phía đầu đại sảnh đường là cái bàn dài thứ 5, dành cho các giáo sư. Họ chỉ ngồi dọc một cạnh bàn, để tất cả đều đối diện với học sinh của mình. Trong đại sảnh đường này ấm hơn ngoài tiền sảnh rất nhiều. Minh dắt Panji đi ngang qua những dãy bàn đầy học sinh của nhà Gryffindor, nhà Ravenclaw, nhà Hufflepuff, và ngồi xuống chung với những học sinh khác của nhà Slytherin ở tuốt đầu kia của đại sảnh đường. Tụi nó ngồi kế bên con ma nhà Slytherin là Nam, Tước, Đẫm, Máu. Minh để ý thấy có một ghế trống. Đó là ghế của giáo sư dạy bộ môn Muggle học. Bà Charity, có chuyện gì vậy nhỉ? Minh tự hỏi. Minh đưa mắt ra kỹ từng người ngồi trên bàn giáo sư. Này là giáo sư Flitwick nhỏ xíu lùn xùn, dạy môn bùa chú, đang ngồi trên một đống nệm kê cao ngất, ngay bên cạnh giáo sư Sir Brown. Dạy môn thảo dược học, đội một cái nón lệch trên mái tóc xám phất phơ. Giáo sư đang nói chuyện với giáo sư Sinistra của bộ môn thiên văn học. Bên cạnh giáo sư Sinistra là gương mặt vàng bủng, mũi khoằm, tóc bóng nhẫy của bậc thầy độc dược là giáo sư Snape. Kế bên thầy Snape là một cái ghế trống mà Minh đoán chắc là ghế của giáo sư McGonagall ngồi bên cái ghế kế bên đó. Ở vị trí ngay giữa bàn là giáo sư Dumbledore, ngài hiệu trưởng, cụ có mái tóc và bộ râu dài lượt thượt màu bạch kim óng ánh dưới ánh nến. Bộ áo trùng màu xanh lục thăm thẳm của cụ được thêu nhiều trăng sao. Những đầu ngón tay dài và gầy của cụ chạm vào nhau để đỡ cái cằm của cụ. Và cụ ngồi đó, đăm đắm nhìn lên trần nhà qua đôi mắt kiếng hình nửa vầng trăng. Như thể cụ đang trầm tư mặc tưởng. Cái trần đã được phù phép cho giống hệt bầu trời bên ngoài. Những đám mây đen và tím bầm cứ xoáy cuồn cuộn ngang qua trần nhà. Và cứ một chuỗi sấm vọng nổ ra bên ngoài trời thì lại một tia chớp ngoằn ngoèo nháng ngang qua cái trần đại sảnh đường. Đột nhiên, cụ Dumbledore cúi xuống, nhìn Minh và mỉm cười nói. À, xem ai đến rồi nào. Đến đây, Ngọc Minh, lại chỗ ta này, cụ vẫy vẫy tay nói. Ngọc Minh đứng dậy, tiến đến chỗ cụ Dumbledore, lễ phép hỏi, có việc gì vậy thưa giáo sư? Ta đã gửi cú cho trò, nhưng có vẻ trò chưa nhận được thư. Chuyện là giáo sư Charity bị những bài giảng của trò kích thích, đã thu ghém đồ đạc và tiến hành đi vòng quanh thế giới của Muggle để tìm hiểu. Học tập, kết quả là bộ môn này bị trống. Và ta không biết trò có vui lòng tiếp nhận vị trí giáo viên hợp đồng cho bộ môn này. Ít nhất là cho đến khi ta tìm được người mới hay không? Minh ngạc nhiên, nhìn sâu vào ánh mắt của cụ Dumbledore một chút, rồi khẽ gật đầu. Vâng, em đồng ý, tốt lắm. Vậy thì trò hãy ngồi xuống cái ghế cạnh thầy Flitwick kia nhé. Ta cũng đã thu xếp ký túc xá riêng cho trò rồi. Tất nhiên, nếu muốn trò có thể ở trong mật thất, cụ Dumbledore vui vẻ nói. Vâng, cảm ơn giáo sư Minh mỉm cười, đi đến bên cạnh thầy Flitwick và ngồi xuống, trong ánh mắt kinh ngạc của học sinh tất cả các nhà. Sau lễ phân loại chấm dứt, thầy Dumbledore đứng dậy, khẽ vỗ đũa phép và nói. Thầy chỉ nói nhanh hai câu thôi. Năm nay chúng ta có hai giáo viên hợp đồng mới. Ngọc Minh thay cho giáo sư Charity dạy môn Muggle học. Giáo sư tạm ngừng vì tiếng vỗ tay và hoan hô ầm ĩ từ phía các nhà như muốn nổ tung đài.